Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, Chiến Thần Sáu Kiếm. Rời đi Thần Thú Tông trước, An Lâm cùng Đại Bạch lại cùng nhau đi cùng Triệu Hoài Ngân gặp một lần mặt. Triệu Hoài Ngân tại Thần Thú Tông sự tình đã xử lý đến không sai biệt lắm. Đại nhị khai giảng bọn hắn còn biết gặp mặt, cho nên đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, liền vẫy tay từ biệt. Không cần làm cho quá phiến tình, An Lâm cưỡi Đại Bạch đi tới một chỗ trên sườn núi. Nơi này dương quang sán lạn, gió mát nhẹ nhẹ, là cái làm chính sự nơi tốt. Hắn bóp ra pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, bên cạnh nguyên khí kịch liệt phun trào, ngón tay vạch một cái, hiện ra kim quang huyết châu xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn, sau đó nhỏ xuống tại Đại Bạch cái trán. Ông, một trận vô hình khế ước liên hệ bắt đầu ở An Lâm cùng Đại Bạch ở giữa xuất hiện. Đại Bạch nhãn tình sáng lên, lè lưỡi hưng phấn nói, thành công, ta cảm giác được một đầu vô hình tuyến đem chúng ta liên tiếp rồi. Đây chính là làm thú sủng cảm giác, mà lại, ta vậy mà có thể tại trong lúc vô hình cảm ứng được vị trí của ngươi. An Lâm cười gật đầu, chúng ta đều là dục linh kỳ, chỉ cần là cách xa nhau phương viên 10 dặm phạm vi, đều có thể lẫn nhau cảm ứng. Tại cùng Đại Bạch thành công ký kết khế ước về sau, An Lâm bắt đầu đem nanh vuốt vươn hướng tiểu sửu. Hắn trước đem tiểu hồng móc ra, đối Đại Bạch nói ra, chúng ta trước hàng cái hào đi, đóa hoa này gọi tiểu hồng, nàng ký kết khế ước so ngươi sớm, nếu không liền để nàng làm lão đại đi. Tiểu hồng biết Đại Bạch đã cùng An Lâm thành lập khế ước, lúc này bắt đầu huy động xanh mơn mởn lá cây chào hỏi. Đại Bạch đối số sắp xếp cái này cũng là không quan trọng, chỉ là có chút tò mò hỏi, kia tiểu sửu đâu, hắn hàng lão nhị sao? Tiểu sửu nghe vậy có chút ngượng ngùng gãi gãi lông khỉ, mở miệng nói ra, ta còn không cùng An ca ký kết thú sủng khế ước đâu. An Lâm sờ lên trên bờ vai tiểu sửu, gần nhất sự quá nhiều, ta cùng tiểu sửu đều không nghĩ tới phương diện này sự tình. Đại Bạch nhạc rồi, ha ha, vậy ta chính là lão nhị. Tiểu sửu ngươi nhanh cùng chủ nhân ký kết khế ước đi, dạng này các ngươi nhân quả cũng sẽ liên hệ tới, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, không theo chủ nhân hỗn ngươi sẽ hối hận. An Lâm một mặt lạnh nhạt mỉm cười, nhưng trong lòng tại giận khen, Đại Bạch, làm tốt lắm a, cái này trợ công, ta cũng không biết cho làm sao khen ngươi. Đại Bạch tâm tư rất đơn thuần, thuần túy là suy nghĩ nhiều một cái lão tam, như vậy hắn cũng có thể làm cái nhị ca rồi. Tiểu sửu trên mặt có một chút xoắn xuýt, bóng đèn sáng tỏ hai mắt nhìn qua An Lâm, e sợ tiếng nói, thế nhưng là ta, thật có thể chứ? An Lâm truyền thuyết sự tích, theo trong khoảng thời gian này tiếp xúc, tiểu sửu biết được không ít, bởi vậy hắn cũng minh bạch, An Lâm sau này tất nhiên là bay lượn tại cửu thiên đại nhân vật. Như vậy đại nhân vật thật sẽ thu hắn làm thú sủng a. Nhìn thấy tiểu sửu kia không tự tin, hơi mang theo tự ti thần sắc, An Lâm cũng là khẽ giật mình, sau đó bắt đầu minh bạch tiểu sửu đến cùng đang lo lắng thứ gì. Trời ạ, ta ước gì ngươi làm ta thú sủng, ngươi vậy mà tự ti. An Lâm trên mặt lập tức hiển hiện nụ cười tựa như gió xuân, ôn nhu nói, tiểu sửu, ngươi ta là huynh đệ, thú sủng khế ước chỉ là để ngươi ta ở giữa liên hệ càng chặt chẽ hơn, không có vấn đề gì. Cỡ nào quan tâm ôn nhu lời nói a. Tiểu sửu nghe vậy trong lòng cảm động không thôi, sau đó kích động gật đầu nói, được rồi, tạ ơn A ca, tới đi, ký kết khế ước đi. Cứ như vậy, An Lâm kim sắc tinh huyết nhỏ xuống tại tiểu sửu mi tâm. Hai người thành công ký kết khế ước, leng keng, nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống truyền đến thanh âm. nhường An Lâm cuồng hỉ. Trung giai chiến thần kiếm pháp, chiến thần lục kiếm, tất cả nội dung bắt đầu tràn vào trong đầu của hắn. Chiêu thức, pháp quyết, ý cảnh, nói cảm giác ngộ, chân ý, hắn lúc này mới phát hiện, chiến thần lục kiếm là bực nào bác đại tinh thâm kiếm pháp. Nó tinh diệu trình độ cuộc đời ít thấy, kiếm chi chân ý càng là trực chỉ bản nguyên. Tiểu Sửu, đi theo ta so chiêu một chút. An Lâm Trường Kiếm đã đói khát khó nhìn, lúc này bắt đầu nói. Tiểu Sửu nghe vậy hóa thành nguyên hình, tay cầm ngân bổng, toàn thân bộc phát ra cực kỳ cường hãn khí tức. Hắn mặc dù không biết An Lâm vì cái gì bỗng nhiên muốn luyện tập, nhưng là đối chiêu có trợ giúp đề cao năng lực chiến đấu, hắn là sẽ không cự tuyệt. Rất tốt, ta lên. An Lâm cầm trong tay kim lưu ly trường kiếm, phóng tới Tiểu Sửu, từng đạo sáng chói kim mang vung chảm mà ra. Tiểu Sửu nhìn qua cái này từng đạo kiếm mang, lại cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, trong lòng không khỏi giật mình. Phải biết, An Lâm mới dục linh sơ kỳ, mà hắn đã tấn thăng đến dục linh hậu kỳ a, bước hai cái cảnh giới hồng câu. An Lâm vậy mà đều có thể vung chém ra đối với hắn có uy hiếp kiếm chảm, hắn làm sao có thể không kinh. Tiểu Sửu không dám có chút khinh thị, cầm trong tay ngân bổng, sử xuất toàn lực cùng An Lâm đối chiến đứng lên. Rầm rầm rầm, hai người đối chiến địa phương phát ra bạo tạc oanh minh, phương viên 10 trượng thổ địa nứt ra, nhấc lên đầy trời đá vụn. An Lâm kiếm chảm biến ảo khó lường, tinh diệu đến cực điểm. Tiểu Sửu càng đánh liền càng là kinh hãi. Hai người từ lực lượng cùng phương diện tốc độ so sánh, Tiểu Sửu tuyệt đối phải vượt qua An Lâm không ít. Nhưng là cái này một cái chênh lệch, lại ngạnh sinh sinh bị An Lâm lấy kia kiếm pháp đáng sợ cho đền bù. Bất quá Tiểu Sửu thân là dục linh hậu kỳ linh thú, nguyên khí lượng cùng An Lâm so sánh vẫn là phải nhiều gấp đôi không ngừng. Bởi vậy liền trước mắt mà nói, vẫn là Tiểu Sửu chiếm ưu thế. An Lâm càng đánh liền càng là thoải mái, phi thường nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đây mới là hắn, đây mới thật sự là An Lâm kiếm tiên. Tiểu Sửu, cẩn thận. An Lâm hô to một tiếng, kim lưu ly trường kiếm bỗng nhiên quấn quanh một trận màu trắng lưu phong. Bởi vì phong linh công pháp tăng thêm, lưu phong trở nên càng thêm thuần túy linh hoạt kỳ ảo. Một thức, phong kiếm, An Lâm khí tức đột nhiên biến đổi, trường kiếm phá vỡ không khí, vùng chém ra từng đạo tàn ảnh. Thật nhanh, Tiểu Sửu trong lòng giật mình, lập tức hai tay cầm gậy, xoay chuyển ngăn cản, nhưng là An Lâm kiếm chảm lại nhanh đến, cơ hồ liền mắt thường đều không thể đuổi theo. Phanh, kim lưu ly trường kiếm chảm tại Tiểu Sửu hắc tinh trên khải giáp, vạch ra tia lửa chói mắt, một hơi ở giữa, Tiểu Sửu trúng liền mười mấy kiếm. Nếu không có áo giáp hộ thân, Tiểu Sửu lúc này đã thụ không nhỏ đả thương. Thật là đáng sợ kiếm chiêu. Lại đến, Tiểu Sửu lui lại mấy bước, cũng là đánh cho thoải mái. Lúc này chiến ý bốc lên, dẫn theo ngân bổng liền muốn tiếp tục tiến lên. Chậm rãi, đừng đánh nữa. An Lâm hai tay chống lấy đầu gối, kịch liệt thở, gấp giọng hô ngừng. Tiểu Sửu sững sờ, nhìn thấy An Lâm một mặt thận hư bộ dáng, có chút không xác định nói, mệt mỏi sao? An Lâm nhẹ gật đầu, thu hồi trường kiếm, nằm tại vỡ vụn thổ địa bên trên, gấp rút hô hấp lấy. Chiến thần lục kiếm quả thật vô cùng cường đại, sử dụng phổ thông kiếm chảm liền có thể miễn cưỡng theo kịp Tiểu Sửu. Nếu là sử dụng kia sáu thức kiếm chiêu, càng là có thay đổi chiến cuộc tác dụng, chỉ bất quá nguyên khí lượng tiêu hao cũng quá kinh khủng. Chỉ dùng thức thứ nhất, hắn ngọc phủ khí hải liền sắp khô kiệt. Đây là hắn khuếch trương hết thời biển, tu luyện thanh mộc trường sinh công pháp tình huống dưới. Lúc này Đại Bạch một mặt hưng phấn chạy tới. Không hổ là An ca. dùng kiếm thời điểm quả thực là lại mạnh mẽ lại soái. Đại Bạch cũng đi theo Tiểu Sửu đổi giọng, xưng hô An Lâm vì An Ca, luôn cảm thấy dạng này mới có thể làm nổi bật lên An Lâm vương bá chi khí. An Lâm có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, chưa phát giác ở giữa, cũng là có chút cười vui vẻ. Kiếm của hắn tiên mộng, rốt cục thực hiện, đi, tiếp xuống, chúng ta đi Chu Tước Tông chơi đùa. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục